Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, gặp lại, dưới, nhưng tất cả những thứ này tất cả đều chậm. Nếu là Sazesu không có ở mẫu thân Eiko trong bụng loạn làm lại nhiều lần. Nếu là Rumachi Sazesu cùng Eiko rời bệnh viện. Nếu là không có Obito phóng thích cửu vĩ, khả năng đây hết thảy đều sẽ cải biến. Nhưng là thời gian không thể ngã lưu, cho nên lúc này chỉ có thể ở nơi đây đau thương thống khổ. Obito, chiếu cố thật tốt đệ đệ của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lực lượng của ngươi có bao nhiêu cường đại, nhưng không có một viên bảo vệ tâm, là không cưỡi được lực lượng. Ta không biết ngươi bây giờ cùng Konoha có thù gì hận. Cũng không để ý ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thật tốt dùng ngươi phần kia lực lượng. Chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi. Phụ thân và mẹ ngươi có lỗi với hắn. Hắn vừa mới sinh ra cũng chưa có phụ mẫu. Đã không có tình thương của mẹ tình thương của cha. Cho nên về sau liền dựa vào ngươi. Phụ thân Rumachi có chút trầm thống nói rằng, hắn hiện tại diện vô biểu tình, có chỉ có đau thương. Rumachi nói xong tựa đầu quay lại, nhìn về phía mẫu thân Eiko, sau đó đem mẫu thân Eiko cùng trong ngực Sazesu cùng nhau ôm được trong lòng. Tiếp lấy đỏ tươi trong mắt nhìn Sazesu, từ từ trong ánh mắt mất đi quang thải. Sazesu nhìn đã mất đi hào quang phụ thân. Lần nữa khóc giống lên, ngay cả mới vừa phụ thân Rumachi trong ánh mắt cái kia ba viên câu ngọc nối liền cùng nhau hình. Thành một cái xinh đẹp câu ngọc đồ án cũng không có quan tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm mất đi phụ thân đau xót. Obito ở bên cạnh cũng thống khổ lấy, nhưng rất nhanh hắn đem trong mắt nước mắt lau khô, sẽ tại mẫu thân Eiko trong ngực Sazesu bế lên. Ôn nhu nói rằng, đệ đệ, Sazesu đệ đệ, là ca ca có lỗi với ngươi, nếu không phải là ta, khả năng ngươi bây giờ còn có thể mẫu thân trong lòng làm nũng a. Nhưng tất cả những thứ này đều bị ta phá hủy, lúc đầu ta sẽ dựa theo cha và mẹ lời nói thật tốt chiếu cố ngươi. Nhưng ca ca bây giờ đang ở làm nhất kiện chuyện rất nguy hiểm. Không thể Rumachi ngươi. Cho nên Kaka chỉ có thể đưa ngươi lưu lại nơi này cái để cho ta thống hận Konoha. Nhưng ngươi yên tâm Kaka nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Không có ai sẽ khi dễ ngươi. Tuyệt đối, ngươi nhất định sẽ thật tốt trưởng thành. Obito kiên định giọng nói dường như thoải mái ở Sazesu. Sazesu đem hai mắt nhắm lại dường như ngủ giống nhau. Nhưng nếu như Obito đem Sazesu hai mắt mở ra, sẽ phát hiện lúc này Sazesu trong ánh mắt tẫn nhiên từ từ hình thành một cái nền đỏ hắc sắc xen nhau đồ án, cũng chính là nguyên do bởi vì cái này đồ án, Sazesu mới chỉ có nhắm lại con mắt, bởi vì Sazesu cảm giác được con mắt đau nhức, nhưng Obito không có quan tâm nhiều như vậy, mà là nhẹ nhàng đem Sazesu bỏ vào mẫu thân trong lòng. Sau đó mắt phải xuất hiện lần nữa một tia ba động. Xuất hiện một đôi con mắt, cực kỳ thông thường con mắt. Tiếp lấy Obito đi hướng phụ thân Rumachi. Đêm này đôi thông thường hai mắt cho Rumachi thay. Đêm Rumachi đã vừa mới tiến hóa thành Mangekyo Sharingan hào hào bảo tồn. Sau đó Obito con mắt nhìn phía cái kia bị Konoha Ninja ngăn trở cửu vĩ. Rất nhanh cửu vĩ liền phóng xuất ra một cái tiểu vĩ thú ngọc. Đánh tới Sazesu nhà trong viện. Làm xong đây hết thảy Obito lần nữa nhìn Sazesu. Khóe miệng để lại một tia ôn nhu cười. Liền biến thành một đạo ba động tiêu thất. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Sajeseu gật tại nhẫn chịu không nổi ánh mắt đau đớn. A kêu to lên. Nhưng rất nhanh hết thảy đều thay đổi. Ôm ấp cái này Sajesu mẫu thân Eiko cùng phụ thân Rumachi. Trên người tẫn nhiên tản ra hồng hồng quang mang. Ở Sajeseu mở ánh mắt trong nháy mắt liền phát hiện. Này cổ hồng quang dĩ nhiên là cửu vĩ chakra. Chỉ thấy này cổ chakra càng tụ càng nhiều. Đều nhanh đem Eiko cùng khép lại thân thể bao vây lại. Liên quan Sajesu lúc này cũng bị này cổ chakra bao vây lại. Nhưng tuy là bị bao vây, Sajesu nhưng không có chút nào không khỏe. Ngược lại rất thoải mái. Bởi vì mình con mắt không đau. Đúng vậy, chính là không đau. Phải biết rằng mới vừa Sajesu thức tỉnh là Mangekyo Sharingan. Hay là trực tiếp một bước trở thành Mangekyo Sharingan. Trước mặt câu ngọc căn bản cũng không có xuất hiện cơ hội. Cái này một sao. Tiếp theo là Sajesu thể chất quan hệ. Phải biết rằng Obito giác tỉnh Sharingan thời điểm nhưng là trực tiếp thức tỉnh là hai cái câu ngọc. Ở tới chính là Mangekyo. Hay có thể là chính là Sajesu ở kiếp trước quan hệ. Phải biết rằng đệ nhị Hokage từng nói qua, Sharingan cũng có thể là tâm linh vẽ hình người con mắt. Hơn nữa Uchiha nhất tộc có cái này so với Senju nhất tộc còn mạnh hơn yêu. Mà mỗi khi này cổ ái ái đến ở chỗ sâu trong lúc, một ngày người mình yêu, tâm linh ký thác người, chết đi. Này cổ yêu sẽ chuyển hóa thành hận, liên quan tiểu não thì sẽ sinh ra một cỗ đặc thù chakra. Phản ứng đến chính mình trong mắt, đây chính là Sharingan mà Sajesu ở kiếp trước cũng có yêu. Hắn yêu bạn gái của mình càng yêu lý tưởng của chính mình. Thậm chí vì loại này yêu, đem chính mình hoạt hoạt chết đói. Đời này, Sajesu có Uchiha nhất tộc thể chế. Liền sở hữu này của Eiko lấy cơ hội để phát huy. Làm Sajesu cha mẹ của kiếp này chết đi lúc Sajesu triệt để nổi điên. Phải biết rằng Sajesu ở kiếp trước là một đứa cô nhi. Nhưng bây giờ mới cương thể sẽ tới cha mẹ yêu. Phụ mẫu liền chết đi. Mà chết đi nguyên nhân cũng có một phần của mình. Đây chính là bởi vì này dạng Sajesu Sharingan thức tỉnh rồi. Liên quan gây nên ở kiếp trước yêu trực tiếp thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Nhưng vô luận như thế nào, Sharingan là cần chakra ủng hộ. Mới vừa giác tỉnh thời điểm là bởi vì Sajesu yêu chuyển hóa thành một cỗ đặc thù chakra. Nhưng muốn chính mình bảo trì hoặc là vận dụng nói, liền cần tự thân chakra. Nhưng Sajesu vừa mới ra cái gì từ đâu tới chakra, cho nên Sajesu mới có thể đau đớn. Bất quá đây là cửu vĩ chakra tẫn nhiên xuất hiện vây lại Sajesu tựa như vĩ thú y giống nhau. Lại mới là Sajesu buông lỏng. Về phần tại sao cửu vĩ chakra sẽ chạy đến Sajesu nơi đây, cái này muốn từ mới vừa nói. Ở Obito đem phụ mẫu mang về đến nơi đây thời điểm, chứng kiến phụ mẫu của chính mình cho rằng cửu vĩ chakra ăn mòn mà hôn mê thời điểm, liền lập tức đem chính mình trong cơ thể Senju thấy trụ, cũng chính là đệ nhất tế bào, cùng đệ nhất chakra rót vào mẫu thân Eiko cùng phụ thân Rumachi trong cơ thể. Đây mới là mẫu thân Eiko cùng phụ thân Rumachi. Tỉnh lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.